Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 612. Toàn thôn hy vọng. Ở biết SHILD hiện giờ phong vũ phiêu diêu sau. Daisy một trận vô ngữ. Này cũng chính là hưu tới thông chi nàng. Đổi cá nhân nàng nhất định sẽ không cấp sắc mặt tốt. Ta mới ra tới 3 tháng. Các ngươi liền đem ta SHILD muốn lăn lộn tan vỡ. Trong lòng có rất nhiều ý tưởng. Nhưng nàng không biết đối diện hưu tình huống. Châm trước một phen, ta lập tức trở về. Làm SHILD chuyển nhập phòng ngự trạng thái. Chờ ta trở lại, tựa hồ cảm thấy chính mình ngữ khí có điểm lãnh. Nàng lại bổ sung một câu. Người cũng muốn chú ý chính mình an toàn. Tiểu tâm chung quanh hành tích khả nghi người, quải rớt thông tin. Daisy đem hiện có tin tức cùng ký ức đối chiếu một lần. Scroll người xác thật phiền toái. Nàng hiện tại liền nhẫn đối diện Lorna cùng Viper cũng không xác định có phải hay không bản nhân. Hết thảy đều yêu cầu nàng trở về tự mình hạ phán đoán, thánh nữ giáo sự nàng thực mau an bài đi xuống. Daisy cùng Wanda đóng cửa tiến hành bàn bạc, hoặc là nói đều là nàng ở giảng. Wanda ở một bên nghe. Sự tình chính là như vậy. Địa cầu rất nguy hiểm. Ta không xác định đối diện hưu có phải hay không bản nhân. Ta phải đi Sia tinh môn trở về. Người mang theo chiến hạm cùng giáo đồ trước lưu tại Sia. Nơi này là chúng ta phía sau. Nhất định phải bảo vệ tốt. Kỳ thật nàng rất nhiều lời nói Wanda cũng không nghe đi vào. Nàng liền biết Daisy đối hưu có hoài nghi. Mà toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình. Như vậy một tương đối. Làm tiểu nữ vu Mỹ đến không được. Vẫn luôn ở gật đầu. Daisy tuy rằng không đọc tâm. Nhưng là hai người liên hệ ngày càng chặt chẽ. Một ít mặt bộ biểu tình từ tâm lý học thượng là có thể phán đoán ra tới. Nàng một trận che mặt. Thực vô lực mà giải thích chính mình cùng Hưu chỉ là bình thường, bằng hữu, đừng động có phải. Hay không bằng hữu bình thường. Địa cầu có nguy hiểm. Nàng cần thiết lập tức trở về. Trấn an hảo Wanda. Daisy từ Sia muốn một con thuyền quang phi thuyền. Mượn dùng bọn họ tinh cửa mở thủy tiến hành vượt tinh tế truyền tống. Có Sia hoàn toàn thành thục. Tuyến lộ. Lại có thể không gian khiêu dược phi thuyền cùng tinh môn. Không đến một ngày thời gian. Nàng liền về tới Thái Dương hệ. Ở tiến vào thổ tinh trong phạm vi thời điểm gặp mấy con Scroll chiến. Hạm chặn lại, Daisy cũng không vô nghĩa. Dựa dẫn lực từ thổ tinh hành tinh hoàn kéo túm quá 7-8 viên thật lớn nham thạch. Đổ ập xuống tập qua đi. Toàn diệt Scroll phi thuyền sau. Nàng trực tiếp nhảy vào địa cầu tầng khí quyển. Ở giữa không trung nàng hủy bỏ lượng từ bao cổ tay. Hiệu quả, truyền tống vào SHILD tổng bộ. Cũng trước tiên tìm được rồi hưu, ăn ngay nói thật. Nàng cũng nhìn không ra thật giả, ngữ khí, biểu tình, nói chuyện khi kia sợi cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm đều cùng phía trước giống nhau như đúc. Daisy ngó trái ngó phải đều cảm thấy Hưu là bản nhân, nhưng lại không dám hoàn toàn tin tưởng. Này liền thực rối rắm, nàng vẫn duy trì tiểu tâm đề phòng trạng thái. Ra vẻ hào phóng mà chuẩn bị cùng Hưu ôm, nhưng là đối phương đẩy ra nàng. Nơi này đã vội thành một nồi cháo. Thật sự không rảnh hồ nháo. Thứ không biết Daisy cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Biểu hiện đến quá bình tĩnh khẳng định không thích hợp. Nhưng nếu là đối mặt một cái ngoại tinh nhân làm ra cái gì thân mật động tác, Daisy cũng cảm thấy khó chịu. Như bây giờ việc công xử theo phép công tốt nhất. Mau xem các loại tin tức. Nhìn đến các chính khách cùng Captain America ở đài truyền hình nói chuyện. Daisy cũng hạ cùng Peggy, Carter đồng dạng phán đoán. Cái này Captain America khẳng định là hàng giả. Áo hắc tử cũng là giả, bất quá cái này Hydra đội trưởng liền rất làm người chứng đau. Nàng cấp thính lực nghe được rất nhiều Hydra đặc công ở khe khẽ nói nhỏ, này giúp ngoại tinh nhân. Có biến hình bắt chước năng lực. Chân chính áo hắc tử cùng Steve đã bị thay đổi. Chính là ta không biết cụ thể như thế nào phân biệt a. Daisy ôm cánh tay cân nhắc chuyện. Này, trong trí nhớ là Mr. Fantastic sáng tỏ một cái như là đèn pha giống nhau thiết bị phân biệt. Ra Scroll người, Nhưng hôm nay nghe Hugh nói Baxter cao ốc toàn bộ bị hút tới rồi một cái không biết tên trong không. Jan đi, Daisy nhìn từ hiện trường truyền quay lại tới hình ảnh. Tuy rằng nàng cũng là lần đầu tiên thấy này đó đại trung tử. Nhưng là nàng biết phụ không gian, biết mai một chủng tộc sự. Vô luận là Seer tư liệu vẫn là chính mình ký ức. Nàng đều biết phụ không gian nội nguy hiểm thật mạnh. Nơi đó vũ trụ quy tắc cùng bên này bất đồng. Tùy tiện đi vào liền nàng đều sẽ rất nguy hiểm. Fantastic Four cần thiết cứu. Nhưng không phải việc cấp bách, ý đồ liên hệ Stark. Bên kia cũng là không hề tin tức. Liền Pepper Potts đều liên hệ không thượng. Đối mặt Hugh bất lực ánh mắt. Nàng nhắm mắt tự hỏi hiện giờ thế cục Seer cùng Kree đều làm không ra làm Scroll người biến thành. Nguyên hình thiết bị, ở khoa học kỹ thuật con đường này thượng, nàng tạm thời là không có hảo biện pháp, bất quá át chủ bài đông đảo nàng cũng sẽ không bị một đám. Nhảy nhót vai hề làm khó, lôi kéo Hugh tay. Trước cùng ta đi, mang người đi gặp một người, chỉ dựa vào Daisy chính mình nhưng vô pháp phân biệt thật giả người. Địa cầu, ngư lòng hỗn tạp, nàng cần thiết giữ được chính mình cơ bản ban. Lúc sau mới có thể nói phản kích sự, hai người thuấn di đến Washington một đống xa hoa chung cư, nơi. Này là, Hugh tả hữu nhìn, màu lam nhạt trong mắt tất cả đều là nghi vấn, Daisy không nói chuyện. Mà là đẩy cửa đi vào, ách. Hai vị cục trưởng, làm Daisy thủ hạ số một phó tướng. VS, HILD cùng Hydra thống nhất sự nghiệp lập hạ công lao hãn mã đầu chọc ca hệ tạp dề đang ở. Xào rau, còn mà Lick thì tại trong phòng khách chơi trò chơi cơ, đầu chọc ca xem các nàng đột nhiên xuất. Hiện ở chính mình ra, có chút luống cuống tay chân mà chào hỏi, Daisy là tới tìm Lick. Scroll người biến hình dị năng sẽ bị Lick ức chế. Nàng thực xác định điểm này. Hiện giờ nàng muốn dựa vào Lick phân biệt bên người những người này thật giả, tin tức tốt. Hugh xác thật là bản nhân. Bất quá bạch hổ bùa hộ mệnh thêm vào lực lượng bị ức chế đến không còn một mảnh. Làm lần đầu nhìn thấy Lick Hugh hoảng sợ, Lick ngẩng đầu nhìn Daisy. Trực giác cái này xinh đẹp nữ nhân lần này gặp mặt cùng trước kia không giống nhau. Giống như chính mình dị năng đã đối nàng không có tác dụng. Daisy nhếch miệng cười, hấp thu như vậy nhiều nguyên thủy vũ trụ năng lượng. Nàng so 3 tháng trước nhưng cường không ít. Huống chi. Nàng còn đeo lực lượng đá quý đâu. Lick dị năng lại cường cũng cường bất quá Infinity Stone, hiện giờ đeo lực lượng đá quý. Nàng lôi kéo Lick truyền tống một chút vấn đề đều không có, sĩ tuèo đặc công. Người cũng biết bên ngoài ác liệt tình thế đi. Cùng chúng ta đi, không cho phân trần. Daisy lôi kéo 3 người truyền tống tới rồi Hammer công nghiệp quân sự, lần này phân biệt ra không ít. Scroll người. Nhìn giả dạng thành hắc băng quân sư Scroll người bị chính mình một quyền đánh bạo. Daisy trong lòng thực khó chịu. Này đám ô hợp dám bắt tay duỗi đến chính mình nơi này tới. Bọn họ là không biết chết tự viết như thế nào à, voucher 3 người tổ quá trạch. 3 người có thể may mắn thoát khỏi. Hầu gái tiểu thư có điểm lãnh. Trừ bỏ số ít mấy người nàng ai cũng không tín nhiệm. Cũng bình yên vô sự tới cùng Daisy hội hợp, lúc sau nàng lại gặp được Dr. Lizard cùng Minh cấp keo. Nước, danh hiệu Chapster Peter Pechuski, ở biết được đời thứ tư Sentry máy móc binh lính đã nghiên xong sau. Nàng rốt cuộc có điểm tự tin. Không có Mr. Fantastic, chúng ta cũng có thể đối phó Scroll người. HTTPS, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.